Linh Chu, chương 1528, Cao Nhân, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó trong thạch lâm cũng có từng đạo quang trụ dâng lên, riêng mình tỏa định tọa độ, những cường giả kia thối lui giống như thủy triều. Cho đến sau khi cường giả của yêu tộc cùng âm gian giới đều lùi lại, thạch lâm mới dần dần bình tĩnh. Hô, lúc này Phong Phi Vân mới thở ra một hơi thật dài, mới vẻn vẹn chỉ là thúc giục những thạch nhân khôi lỗi này không bao lâu, linh khí trong thân thể hắn liền tiêu hao hơn phân nửa. Những cường giả này nhất định sẽ không để cho Hiên Viên Nhất Nhất đem thương thế điều dưỡng tốt, trong 3 canh giờ khẳng định còn có thể phát động công kích, chờ sau khi bọn hắn sẵn sàng, một tòa thạch nhân khôi lỗi đại trận này căn bản không thể nào ngăn cản bọn họ. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như vậy, Hiên Viên Nhất Nhất như cũ lẳng lặng ngồi tại chỗ, thân thể như ngọc thạch điêu khắc mà thành, tóc dài đen nhánh mà mềm mại, cổ hết sức tinh tế trắng sáng, trên da lưu động lực lượng của thánh tính. Sau nửa canh giờ, Phong Phi Vân liền khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, bắt đầu suy tư kế sách ứng đối. Thập đại yêu tộc đều có cường giả đuổi tới tiên thành di trì, tổng cộng có 11 vị hiền giả cấp bậc vũ hóa đệ nhất trọng, đều là đại yêu thuộc về cấp bậc lãnh chủ, ở trong cương vực của yêu tộc đều coi như là bá chủ tuyệt đỉnh, bọn họ ẩn nấp ở nhân loại quốc độ, bình thời thân phận cực kỳ bí ẩn, chỉ có đến lúc đặc thù mới sẽ xuất hiện. Trừ ra hai cái hiền giả yêu tộc bị Thủy Nguyệt Thánh Nữ phế bỏ ra, tổng cộng còn 9 vị đại yêu cấp bậc lãnh chủ, từng người đều là nhân vật phi phàm. Công chúa Điện Hạ, làm sao bây giờ? Một vị đại yêu của Cự Nghị yêu tộc nói, lần này các đại yêu tộc hội tụ đều là bị Phi Viện công chúa tụ tập đến. Phi Viện công chúa cũng hứa hẹn cho bọn họ chỗ tốt, bây giờ bọn hắn tự nhiên cũng là tạm thời xem Phi Viện công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó, một khi Hiên Viên Nhất Nhất bị Chu Diệt Thiên Nhai thức xuất thế, như vậy bọn họ còn có thể nghe theo mệnh lệnh của Phi Viện công chúa hay không liền không nhất định rồi. Thân hình của Phi Viện công chúa trắng noãn, tóc dài lưu ti, nói, xem ra chỉ có thể sử dụng lực lượng của thánh hồn. Nàng đem một viên bạch sắc yêu châu phun ra, trên yêu châu quang hoa sáng loáng, có một cỗ khí tức mênh mông giống như là một viên bạch sắc tinh thần. Nghe được hai chữ thánh hồn này, những hiền giả kia của yêu tộc đều là sắc mặt biến đổi, đây nhưng là lực lượng của thể so với thánh linh chi khí, chính là khí tức sau khi thánh linh chết đi lưu lại ngưng tụ mà thành, thuộc về loại lực lượng một kích tất sát, không gì không phá được. Khoan đã, âm gian giới chúng ta có một vị hiền giả vẫn lạc ở trong tòa phủ đệ này. Một phiến mây đen hạ xuống, bên trong đi ra ba lão giả thân mặc hắc bào, giống như là ba vị tu la đi ra từ trong địa ngục. Đôi mi thanh tú của Phi Viện công chúa nhất thời nhíu một cái, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Thủy Nguyệt Thánh Nữ đã bị trọng thương, không thể nào có lực lượng đánh chết hiền giả. Một tên bán yêu kia, ha ha, càng thêm không thể nào. Thần sắc của Phi Viện công chúa ngưng trọng nói, nếu không phải là Thủy Nguyệt Thánh Nữ, cũng không phải là tên bán yêu kia, như vậy sẽ là người nào, chẳng lẽ bên trong tòa phủ đệ này thật tồn tại một vị nào đó mà chúng ta không biết. Tu sĩ tại chỗ mặc dù đều là cường giả kinh qua sóng to gió lớn, nhưng mà... Góc truyện audio.com, nghĩ đến chuyện này cũng cảm thấy da đầu tê dại, có một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Chi nha, lúc này cửa của phủ đệ cũ nát bị mở ra. Một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo bó sát người màu trắng mang theo một thanh bạch sắc trường thương từ bên trong đi ra, thân thể đứng nghiêm, lông mày rậm rạp chỉnh tề, một đôi con ngươi tỏa ra hồng quang nhàn nhạt tràn đầy mị lực. Thình thịch, trường thương cắm xuống mặt đất đem một khối cổ ngọc thạch đâm phá. Phong Phi Vân nói, trong tòa phủ đệ này có một vị tiền bối tá túc, đám đạo trích các ngươi tốt nhất mau rời đi, nếu không. Thình thịch, Phong Phi Vân đem một tấm huyết bào ném ra ngoài. Đây chính là một góc áo bào của vị cường giả của âm gian giới chết đi, tràn đầy tử khí cùng tà khí. Phong Phi Vân quyết định muốn lừa gạt đám người này, tận lực kéo dài một thời gian, vì Hiên Viên Nhất Nhất tranh thủ nhiều thời gian hơn. Hừ, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn dọa chúng ta. Vị hiền giả kia của Lân Chư yêu tộc đã thua thiệt trong tay Phong Phi Vân, quyết định muốn đích thân chấn sát tên tiểu bối bán yêu này, một cái lân phiến thủ trảo khổng lồ từ trên lưng của nó bay ra, hướng Phong Phi Vân oanh kích xuống. Phong Phi Vân liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, oanh long long, một đạo bạch sắc tinh mang không biết từ chỗ nào chém tới, ngang trời mà qua, giống như là một đạo cực quang trên bầu trời, hết sức chói mắt. Thánh linh khí tức, vị hiền giả kia của Lân Chư yêu tộc bị cỗ khí tức này dọa sợ hết hồn, vội vàng thu thủ trào lại, quỳ rạp trên mặt đất thân thể run rẩy, nói. Tạp tạp, không biết tiền bối ở bên trong tá túc đã đắc tội nhiều, mong rằng tiền bối bỏ qua cho tạp tạp một cái mạng chó. Người không phải là một con heo sao? Một cái thanh âm hết sức già nua từ bên trong phủ đệ truyền ra, thanh âm này hết sức phiêu miểu tê dàn đầy ý vị bí hiểm. Đúng, đúng, là mạng heo, là mạng heo. Vị hiền giả kia của Lân Chư yêu tộc cả người đều đang run rẩy. Mao Ô Quy chồng mông lên ẩn giấu ở phía sau cổ tường, nhẹ nhàng làm bộ ho hai tiếng, lại nói. Quay đầu nhìn lại ba vạn năm, Vân Yên lướt qua vạn đạo trường không, tuổi tác của lão phu đã ca, khụ khụ, đã không muốn lại tranh cường đấu thắng, tiểu bối trẻ tuổi các ngươi cũng đừng có lại đến quấy rầy lão phu rồi. Không dám, không dám. Vị hiền giả kia của Lân Chư yêu tộc mặc dù tu vi cường đại, nhưng mà lại cũng bị một tia khí tức thánh linh kia hù sợ. Quay đầu một cái đã ba vạn năm, Vân Yên lướt qua vạn đạo trường không, đây là cảnh giới cao thâm bực nào. Đem những cường giả ở phía ngoài kia đều kinh sợ, cả đám đều do dự, nếu như trong phủ đệ này thật sự có một tôn thánh linh, như vậy bọn họ lại xông vào, đó quả thực chính là đi tìm chết. Dĩ nhiên những cường giả này tất cả đều là người có tâm trí cao tuyệt, từ trong một chút dấu vết liền phán định ra vị cao nhân ở trong phủ đệ này tuyệt đối không phải là thánh linh. Mặc dù không phải là thánh linh, chỉ cần là người có một tia khí tức của thánh linh cũng khẳng định không phải là chuyện đùa, có đại lai lịch không thể dễ dàng đắc tội. Phong Phi Vân đứng ở đại môn của phủ đệ tay cầm trường thương, tư thế oai hùng, cười nói. Thật là bội phục dũng khí của các ngươi, lại còn dám ở lại, thật không biết chữ chết viết như thế nào. Phong Phi Vân tính toán muốn kiên cường đến cùng, chỉ có như vậy mới có thể đem. Góc truyện audio.com, những cường giả này đều dọa lùi, hoàn toàn tiêu trừ hậu hoạn. Cách chương.